Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 603, đàm phán bắt đầu. Aula tò mò nhìn Utwood. Đây là cái gì? Utwood chỉ trong tay một vật. Đây là chúng ta đội bóng chuyển nhượng mục tiêu. Có tốt mấy cái mục tiêu đều tại League 1. Cho nên ta lần này đến nước Pháp cũng không phải là vẻn vẹn vì rồi Lyon hai tên cầu thủ mà thôi. Ta còn có rất nhiều mục tiêu. Hơn nữa ta đã theo Monaco câu lạc bộ chủ tịch thương lượng xong. 3 ngày sau đó ta chuẩn bị đi một chuyến Monaco, cùng bọn hắn trò chuyện chút cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Nghe được Utwood nói như vậy, Aula lúc này mới sốt ruột rồi bắt đầu. Hắn lộ ra hết sức tốt tâm khuyên giải. Monaco những tên kia thế nhưng là lòng dạ hiểm độc vô cùng. Các ngươi muốn mua bọn hắn người, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Utwood hai tay mở ra. Cái kia không có cách. Chúng ta tài chính có hạn, cho nên cần muốn hỏi nhiều hỏi giá tiền, nhìn xem mua ai thích hợp hơn. Mà Kim Tiger vậy hết sức phối hợp nói. Nói không sai, dù sao ta cũng chỉ là mua sắm đội bóng tương lai ngôi sao mới. Không nóng nảy, hơn nữa đều là cạo xổ số mà thôi. Mua ai cũng cùng dạng. Kim Tiger lời nói này, để Aula á khẩu không trả lời được. Một lát sau, hắn đối Utwood cùng Kim Tiger nói. Như vậy đi, chúng ta câu lạc bộ buổi chiều liền họp thương lượng. Sau đó chúng ta ngày mai buổi sáng lúc này, lại mời các ngươi qua tới. Chúng ta còn ở nơi này tiếp tục thương lượng hai tên cầu thủ chuyển nhượng chi phí. Thế nào? Utwood gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lưu thêm tiếp theo trời vậy không có vấn đề. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Aula an bài phụ tá của mình bồi tiếp MU một đoàn người. Thật tốt tại Lyon thành phố đi dạo một ngày. Đối Utwood cùng Kim Tiger đám người nhiệt tình chiêu đãi. Cùng lúc đó, Aula cùng câu lạc bộ nhân viên quản lý khẩn cấp họp. Thương lượng cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng công việc. Đáng nhắc tới là, lần này Lyon nội bộ hội nghị thậm chí không có bất luận cái gì câu lạc bộ huấn luyện viên viên tham. Ra, xem ra lần này chuyển nhượng hoàn toàn là Lyon tầng quản lý một lần quyết đoán. Ngày thứ hai buổi sáng, Utwood cùng Kim Tiger mang theo MU đám người lần nữa đi vào Lyon câu lạc bộ. Hôm nay Aula mời bọn họ đi tới câu lạc bộ phòng họp. Câu lạc bộ mấy tên phụ trách chuyển nhượng cùng tài vụ quan viên đều đã vào vị trí của mình rồi. Đám người ngồi đối diện nhau, bắt đầu rồi đàm phán. Khách sáo về sau, Utwood cắt vào chủ đề. Liên quan tới cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng, không biết rõ các người thương lượng xong không có. Đây là Aula không nói gì. Một tên khác Lyon quan viên một bộ 10 phần không bỏ ngữ khí nói. Trước trận đấu mùa giải cái này hai tên cầu thủ là Lyon tuyệt đối hạch tâm. Hai người bọn họ một cái phụ trách phòng thủ một cái phụ trách tiến công. Tạo thành rồi đội bóng trục trung tâm. Nếu như bọn họ rời đi đội bóng, như vậy chúng ta cần phải mua nhập cái khác cùng cấp bậc cầu thủ. Đến tiếp tục cam đoan đội bóng mùa giải sau sức cạnh tranh. Nghe người này thao thao bất tuyệt hơi không kiên nhẫn. Thật có lỗi, ta muốn cắt ngang một chút. Ta hy vọng chúng ta trực tiếp một chút. Ta hiện tại chính là muốn biết rõ cuối cùng ra giá. Có thể hay không nói cho ta biết trước giá cả. Sau đó các ngươi lại tuyên truyền chính mình cầu thủ. Aula vui vẻ. Tiger huấn luyện viên thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Vậy chúng ta cũng liền thẳng ra thẳng vào rồi. Cái này hai tên cầu thủ giá cả chúng ta là như thế cân nhắc. Phê kia làm vì tiến công cầu thủ. Hắn thực lực phi phàm. Là trước mắt League 1 xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Chúng ta ra giá là 4.000 vạn euro. Mà Umtiti làm vì hậu vệ cầu thủ. Hắn siêu cường tiềm lực là lớn nhất giá trị. Chúng ta ra giá là 3.000 vạn euro. Nghe đến mấy câu này, Utwood nở nụ cười gằn. Aula, chúng ta đánh quan hệ có thể không phải một ngày hai ngày rồi. Ngươi như thế cho ta hư mở giá cả, thế nhưng là có chút không nên a. Ồ, khó nói ngươi cảm thấy cái này giá cả không hợp lý sao? Âu La vậy không nóng nảy, căn cứ trước mắt bọn họ giá trị, chúng ta câu lạc bộ nội bộ tiến công nghiêm mật phân tích. Cảm thấy cái này giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này út út nhìn một chút bên người Kim. Tiger, người đổi cái này giá tiền là làm sao cân nhắc? Hiện tại cũng là người một nhà, chúng ta không cần thiết che giấu. Có cái gì không hài lòng địa phương mà nói. Ta theo Âu La cũng không phải một ngày hai ngày giao tình. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn vậy tuyệt đối sẽ không để vào trong lòng. Đúng không? Âu La gật gật đầu. Không sai, chúng ta cũng là vì giao dịch có thể thuận lợi đạt thành. Tiger huấn luyện viên có ý nghĩ gì nói thẳng là được. Kim Tiger ra hiệu câu lạc bộ chuyển nhượng. Quan viên đem một phần của mình bản văn điện tử hình chiếu đến trên màn hình lớn. Sau đó Kim Tiger dùng kích quang bút chỉ màn hình lớn. Hướng Lyon câu lạc bộ quan viên kể lể chính mình quan điểm. Gần nhất mấy năm FIFA đàn cầu thủ giá cả đều 10 phần ổn định. Tổng thể giao dịch giá cả hiện ra ra bình ổn đường cong. Ta liệt kê đi ra rồi gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải chuyển nhượng thành giao danh sách. Mọi người có thể nhìn một chút. Thông qua phần này danh sách có thể tùy tiện nhìn ra. Gần nhất mấy năm tất cả cầu thủ giá sau cùng nghiên cứu bên trong. Tiền vệ giá cả cao nhất. James Rodriguez chuyển nhượng Real chuyển nhượng phí là 8.000 vạn euro. Suarez chuyển nhượng Barca chuyển nhượng phí 8.100 vạn euro. Neymar chuyển nhượng Barca chuyển nhượng phí là 8.800 vạn euro. Lấy cái này ba tên cầu thủ vì đại biểu. Trước mắt FIFA đàn ưu tú tiền vệ giá cả ở cao không xuống. Mà so với tiền vệ cầu thủ đến, giữa sau trận cầu thủ giá cả liền thấp không ít. Nâng mấy cái ví dụ, thì lấy đi năm mùa hè mấy bút chuyển nhượng giao dịch tới nói. Trước tiên nói một chút La Liga. Nhà giàu Barca, bọn họ năm ngoái từ Sevilla mua vào giữa trận Rakitic, hết thảy tốn hao rồi 1.800 vạn euro, mà Barca từ Valencia mua được trung vệ Matiu, hết thảy tốn hao 2.000 vạn euro. Ta muốn các vị đang ngồi nhất định sẽ Barca không quen a. Hiện tại chi này Barca danh xưng vũ trụ đội. Bọn họ đội bóng có thể nói là châu Âu giới đá banh cấp cao nhất. Đây chính là bọn họ cầu thủ giá trị con người. Nghe được Kim Tiger nói ra lời này, Âu La có không đồng ý với ý kiến. Những này năm Barca mua người đều khá là rẻ. Bọn họ không thể thay biểu toàn bộ chuyển nhượng thị trường. Kim Tiger mỉm cười. Đương nhiên, chỉ là một chi nhà giàu không thể thay biểu tất cả. Ta liền lại lấy một thí dụ, hiện tại thương nghiệp vận doanh tốt nhất thi đấu vòng tròn. Không phải Premier League không ai có thể hơn, mỗi năm Premier League tiếp sóng chia thành cũng rất cao, tự liền nhỏ bóng hội đều có thể cầm tới 50-60 triệu thu vào. Ta liền nâng một chi Premier League ví dụ, Chelsea là trước mắt FIFA đàn có tiền nhất câu lạc bộ. Một trong... Bọn họ mua người là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Năm ngoái bọn họ vậy mua người một tên hậu vệ cầu thủ. Felipe Luis, hắn từ Atletico chuyển ném Chelsea. Chuyển nhượng phí là 2.000 vạn euro. Liên quan tới Luis thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Atletico trước trận đấu mùa giải lấy được Champions League Á quân. Luis không thể bỏ qua công lao. Hắn tuyệt đối là thế giới 10 vị trí đầu hậu vệ trái. Hơn nữa tuổi tác còn rất nhẹ, tiềm lực 10 phần. Nghe Kim Tiger nói, út út bên mặt nhìn một chút Âu La. Chỉ gặp Âu La sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.